mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, 150 cường địch. Hấp hối, 3 ngày sau, 11 hào căn cứ Khô Lâu kỵ sĩ đoàn tổng bộ lúc này là như gặp đại quân của địch. Nhưng thân là thủ lĩnh UU lại là một thân lười biếng nằm nghiêng ở giữa quảng trường trên ghế quý. Phi, một trận vù vù trong tiếng, một giá toàn cầu mới nhất khoản khái niệm máy bay chiến đấu. Chậm rãi bay vào quảng trường, không đợi máy bay hạ xuống, một màu trắng thân ảnh liền từ vài trăm thước trên cao trực tiếp phi nhảy xuống tới. Ầm, một tiếng vang thật lớn, lấy bóng đen vì xa một chút cẩm thạch mặt đất nhao nhao hé. Như mạng nhện bàn hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Sau đó hơn 10 người màu đen thân ảnh, một lần rơi xuống, UU nhìn này thế trận, trong miệng chật chật xưng kia, hoan nghênh bà bố Lý đại nhân đại giá quang lâm a. Ha ha, bụi tan đi, một màu trắng bóng người dần dần xuất hiện ở tầm mắt của mọi người trong. Ngươi chính là như thế hoan nghênh ta sao? Một chính thái mặt xuất hiện ở UU trước mặt, quá phận đáng yêu khuôn mặt tươi cười. Nhượng UU vì chi nhất thở dài. Thật đúng là như đồn đại sở nói. Thiên sứ mạt, con này ác ma tâm thôi. Ở 3 tháng trước nàng cũng đã kiến thức qua. Đúng là, ta tự mình hoan nghênh còn chưa đủ sao? UU không để ý đạo, nhìn vắng vẻ quảng trường. Bà bố Lý khóe miệng lộ ra tiêu ý. Đủ rồi, vừa dứt lời, một cỗ âm u lạnh lẽo hàn ý liền trực tiếp đánh úp về phía UU. Thân hình khẽ nhúc nhích, nguyên bản UU sở tranh quý phi y, liền ở tại chỗ tiếp thượng thật dày một tầng băng. UU phiết bĩu môi, thật đúng là bạo lực, tuyệt không đáng yêu tiểu quỳ. Tiểu quỳ, ha ha, ta sẽ cho ngươi biết ta rốt cuộc là không phải tiểu quỳ. Bà bố Lý ghét nhất người khác vậy hắn kia quá phận trẻ tuổi mặt nói sự. UU hiện tại thế nhưng va chạm vào hắn vảy ngược. Bà bố Lý phía sau mười mấy tên hắc y nhân dựa theo hình tròn đem UU cùng bà bố Lý rất nhanh vây lại. Một hồi không công bằng chiến đấu liền muốn triển khai. UU nội tâm không ngừng cảm thán. Thật đúng là trực tiếp a, vừa thấy mặt đã đấu võ. Chẳng lẽ mình cứ như vậy bất chiêu nhân đãi thấy? Phiền muộn, đối thủ của các ngươi là chúng ta. Liệt toàn thân lạnh ý theo quảng trường bên cạnh cột nhà bên cạnh đứng dậy. Hắn lúc này sớm đã không phải là kỵ sĩ trưởng, trở thành UU thủ hạ 10 vị kỵ sĩ đoàn trưởng chi nhất. Phong Hoa cũng không cam rớt lại phía sau đứng dậy. Tiếp theo là La Sâm, Hoa Nhài, còn có mấy vị nhìn qua khí thế kinh người đội trưởng cấp bậc nhân vật. Phân biệt chống lại kia mười mấy tên hắc y nhân, UU khóe miệng câu dẫn ra, nên chúng ta, bà bố Lý không nói gì, nguyên bản đáng yêu mặt con nít bởi vì lúc này âm trầm, trở nên có chút không thoải mái, đúng là không thoải mái, ngươi có thể tưởng tượng một chút, một đáng yêu đến bể mất mặt con nít đối ngươi làm ra một bộ hung thần rất ác bộ dáng sao. Một cỗ nhưng sợ lãnh khí xông thẳng UU. Đương nhiên UU cũng không phải đồ ngốc đứng ở tại chỗ cho người ta đương bia ngắm đánh. Hàn băng trong nháy mắt ngưng tụ băng trụ, không ngừng công kích này thân hình rất nhanh trôi đi UU. Hạo Yên bộ đã vận chuyển tới cực hạn, UU lúc này rất là phiền muộn a. Bình thường thực lực đến 70 nhiều bội thời gian, trong cơ thể đô hội sản sinh biến chất, tựa như trước mắt người này như nhau. Sinh ra hàn băng chân khí như nhau gì đó, ngay cả không khí cũng có thể ngưng tụ, vậy cũng là một loại dị năng, nhưng thế nào tới nàng ở đây thì không được đâu. Nhìn, còn là nhiều năm trước học được Hạo Yên bộ, khát máu chảm đao pháp, chỉ có thể vận dụng thân pháp, đao kỹ, cùng tự thân lực lượng để chiến đấu. Nga, đương nhiên còn có ý của nàng niệm vũ khí vô ảnh châm. Mặc dù có chút bảo mệnh gì đó, nhưng này cùng mình có dị năng cũng không có gì xung đột đi. Cũng không thể nói mình có này đó, thì không thể có dị năng đi. Đây là đâu người sai vặt quan hệ. Mỗi khi nghĩ tới đây UU cũng rất phiền muộn. Giữa quảng trường, không ai tới gần, UU cùng ba bố Lý giữa chiến đấu khu vực, tạo thành một chân không khu vực. người khác chiến đấu đã chuyển đến những địa phương khác, đây cũng là vì để tránh cho ngộ thương. Dù sao bất là cùng một đẳng cấp chiến đấu, dựa vào là quá gần. Hội xui xẻo, một bạch tối sầm hai đạo thân ảnh, không ngừng ở giữa quảng trường di động tới, một hộp truy một trốn. Nhìn xa xa đứng ở đại lâu trên sở hữu kỵ sĩ đó là một nhiệt huyết sôi trào a. Quả nhiên không hổ là của chúng ta vinh dự kỵ sĩ đại nhân. Nhìn kia dáng người là bao nhiêu phóng khoáng a. Đối phương mất lớn như vậy kính, thậm chí ngay cả vạt áo cũng không đụng tới. Đó là cũng không nhìn một chút đối phương là ai. Hắc hắc, mệt chết này tiểu bạch kiểm. Ngân Nguyệt ca ca, tỷ tỷ không có việc gì đi. Tiểu Hiên có chút sợ hãi nắm Ngân Nguyệt tay. Ngân Nguyệt trong mắt cũng tràn đầy lo lắng. Yên tâm đi, sẽ không, đại nhân rất cường đại. Kỳ thực có đôi khi Ngân Nguyệt cùng Tiểu Hiên nội tâm là giống nhau, khuyết thiếu cảm giác an toàn. Ở bọn họ nội tâm đã đem UU xem như chính mình dựa vào. Sống nói là thần, một khi thần biến mất, bọn họ quả thực không dám tưởng tượng hậu quả. Hắc hắc, đại nhân đương nhiên không có việc gì. Hắc ứng ngược lại là trong ba người tối xem trọng, UU nhân, bởi vì nàng đối cái kia khủng bố thiếu nữ có từ trong tâm dấu vết thật sâu. Đối phương cái loại đó khí thế cường đại đã thâm nhập linh hồn của hắn. Ngươi cũng không dám cùng ta chính diện đánh thượng một hồi sao? Bà bố Lý phẫn nộ rồi, nhìn trước người không ngừng chạy trốn nữ nhân thật có điểm phát điên ý tứ. UU một cái liếc mắt. Ngươi thấy qua cùng võ tướng so với sức chiến đấu văn thần sao? Bà bố Lý trầm mặc, thẳng đến UU cảm giác mình đã đem đối phương trong cơ thể năng lượng tiêu hao không sai biệt lắm. Lúc này mới đình chỉ không ngừng truy trốn, nhìn dừng bước lại, thậm chí là khí thế đô trong nháy mắt biến lạnh lẽo nữ nhân. Bà bố Lý cười lạnh, ngươi rốt cuộc chuẩn bị cho tốt nhượng ta chém giết sao? Rất xin lỗi. Sợ rằng tử cái kia sẽ là ngươi. UU môi đỏ mọng trung lạnh lùng phun ra những lời này. Liền từ trong không gian giới chỉ triệu hoán ra chính mình vô ảnh châm. Vô ảnh châm, hình thái thứ nhất mở ra. Vừa dứt lời một phen đẹp tinh xảo màu bạc phi kiếm. Liền bạch quang chợt lóe hiện ra thân hình của mình. Người tu chân, bà bố Lý chân mày cau lại. Tựa hồ có chút kinh ngạc. Hừ. Mặc dù là thực sự người tu chân ngươi kết quả cũng như nhau. Lời này nói rất tự tin, bởi vì ở hắn chiến đấu trải qua trung tượng UU như vậy có thể thúc đẩy ngoại vật người tu chân. Tịnh bất là chưa bao giờ gặp, nhưng kết quả, khỏi phải nói, đều biết, bởi vì ba bố Lý hiện tại hoàn hảo hảo đứng ở UU đích thân tiền. Một cỗ càng cường đại hơn băng tiễn ở không trung cùng cứng cỏi vô cùng phi kiếm tương giao. Phanh, một tiếng vang thật lớn, toàn bộ không gian tựa hồ cũng chấn động lên, hai người rất nhanh giao thủ, sau đó lỗi thân mà qua, đệ nhất hiệp lại là thế lực ngang nhau, không phải không thừa nhận, người rất mạnh, là ta đã thấy nữ nhân mạnh nhất, bà bố Lý trong mắt lần đầu xuất hiện trịnh trọng chi sắc. Cảm ơn ngươi khen, UU chân mày một trọn. Trong mắt một cỗ ngạo nghễ khí cứ như vậy đĩnh đạc hiện ra ở đối phương trước mắt. Bất quá ở cường đại cũng là nữ nhân. Hừ, những lời này liền không thế nào xuôi tai. Nga, phải không? Ta sẽ cho ngươi biết. Nữ nhân cũng không phải dễ chọc. UU trong mắt hàn quang tái hiện. Một cỗ sát cơ trong nháy mắt theo trong cơ thể bộc phát ra. Đây là UU lần đầu tiên ở đối chiến thủ trưởng thời gian bộc phát ra sát khí. Mỏi mắt mong chờ, bà bố Lý trong mắt điên cuồng chi sắc càng thêm dày đặc. Bà bố Lý đem năng lượng của mình tất cả đều thay nghén ở tay phải của mình trên. Một cỗ tuyệt sát khủng bố lực lượng, trong nháy mắt xuất hiện, băng long chảm, nắm tay mặt ngoài trong nháy mắt ngưng tụ thành băng. Một hình rồng đầu sỏ xuất hiện ở nắm tay trên, một cỗ ẩn ẩn uy áp, không phải là long uy. UU tựa hồ ẩn ẩn còn nghe được rồng hét này thanh. Đây chính là đối phương tuyệt chiêu. UU không dám khinh thường. Đem vô ảnh châm triệu hoán ở trước người. Đem chính mình hộ kín kẽ. Một cỗ nhàn nhạt khí thường ở UU thân thể mặt ngoài hình thành. Cũng không đoạn thực thể hóa. giữa hai người cách cũng không xa xôi. Chẳng qua là mấy liền lại lần nữa tới một va chạm mạnh. Một cỗ chói mắt bạch quang xuất hiện, đem xa xa quan chiến mọi người mắt đô hoảng hoa, mọi người mắt trong nháy mắt mù, đương lại lần nữa mở mắt ra thấy chính là hai người đô thẳng tắp chạm ở giữa sân. Bà bố lý hình rồng hữu quyền đã thật sâu đánh tiến u ngực. Toàn bộ xuyên thủng u ngực phải. Mà u vô ngân châm lại là tĩnh tĩnh dừng ở u đỉnh đầu không ngừng xoay tròn. Chủ nhân, tỷ tỷ, u, đại nhân, liên tiếp tiếng kinh hô ở phía xa vang lên, mà lúc này giải quyết đối thủ Phong Hoa cùng Liệt, đã hướng phía u phương hướng chạy như bay mà đến. Ngân Nguyệt đầu óc một trận mê muội, tim đập rất nhanh, không ngừng ở trong lòng nói với mình, tiểu thư không có việc gì. Tiểu thư mạnh như vậy đại, Ngân Nguyệt thân hình lung lay hoàng, bên cạnh Hắc Ưng vội vàng đỡ lấy. Sắc mặt của hắn cũng đã âm trầm tới cực điểm, đừng lo lắng đại nhân không có việc gì. Mặc dù hắn biết u lần này chỉ sợ là giữ nhiều lành ít, nhưng cũng không thể bất như thế an ủi chính mình đồng thời. Cũng là an ủi trong tay mình này nhu nhược không chịu nổi mỹ thiếu niên. Đối, đại nhân không có việc gì. Ngân Nguyệt thanh âm có chút run rẩy, Tiểu Hiên một lực mạnh dãy giụa liền muốn chạy trốn ra Ngân Nguyệt tay. Hắc Ưng lại là nhướng mày, một bàn tay bổ vào Tiểu Hiên sau đầu, sau đó đem hôn mê hắn bế lên. Hiện tại cũng không là Tiểu Hiên quấy rối thời gian, ngươi đi chiếu cố đại nhân đi. Tiểu Hiên ta tới chiếu cố. Ngân Nguyệt gật gật đầu, trong mắt mang theo lệ quang, liền chạy hướng về phía u. Liệt cơ hồ cùng Phong Hoa cùng trong lúc nhất thời đến u phía sau. Bất quá ở Liệt một do dự dưới, Phong Hoa lại là không quan tâm một đao đem đã thâm nhập u bụng cánh tay bổ xuống. Sau đó một cước đá vào ba bố lý đích thân chắc. Đối phương giống như là một thạch đầu như nhau bị đạp bay. Ở không trung đầu vậy mà cứ như vậy cùng thân thể ở riêng. Lúc này mọi người mới biết, người này đã chết. Vừa chẳng qua là giữ vững sinh tiền một quán tính mà thôi. Phong Hoa cũng không nhiều như vậy tâm tư quan tâm một người chết. Mặc dù là chưa chết, hắn cũng sẽ chém nữa đối phương một lần nhượng hắn chết càng thêm triệt để. Sau đó một ngồi chỗ cuối đêm đã rơi vào hôn mê u bế lên. Thầy thuốc, mau tới nhân, điên cuồng rít gào, hắn lúc này lại cũng không có một tiền yêu nghiệt bộ dáng. Một bộ muốn giết người bộ dáng, sắc mặt dữ tợn dọa người, là người cũng có thể nhìn ra, hắn đối u quan tâm, mà loại này quan tâm đã rất xa vượt ra khỏi thuộc hạ chống lại tư quan tâm. Đồng dạng cũng vượt ra khỏi bằng hữu giữa kia phân hữu tình. Hắn hiện tại đã không suy nghĩ thêm nữa những thứ ấy đáng chết có không. Hắn chỉ biết mình trong lòng này nữ nhân chết tiệt không thể chết được. Liệt sắc mặt cũng là trắng bệch một mảnh, vào giờ khắc này, hắn mới ý thức được, này lần đầu tiên gặp mặt liền cùng mình đại một giá. Cũng không phải là lễ nữ nhân của mình đã thật sâu ánh vào linh hồn của chính mình ở chỗ sâu trong. Nguyên lai yêu chỉ đơn giản như vậy, khô lâu kỵ sĩ đoàn chuyên nghiệp phòng y tế nội, một đám áo dài trắng cũng đang khẩn trương cứu vớt bọn họ tối cao trưởng quan. Cảm thụ được bên cạnh không ngừng tản ra khủng bố khí thế mấy vị đội trưởng đại nhân. Bọn họ mồ hôi lạnh trên trán không ngừng chảy ra, thẳng đến phẫu thuật hoàn thành. Quá trình này thật sự là để cho bọn họ trong lòng gánh nặng quá nặng a. Thật hoài nghi lại đến như thế mấy phút, tử chỉ sợ không phải bọn họ vị trưởng quan này mà là chính bọn họ đi. Thủ tịch kỹ sư, rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Tháo xuống chính mình khẩu trang, cũng sớm đã chờ bình tĩnh Phong Hoa cùng Liệt chờ người. Một bước xa liền vọt lên, thế nào, trong mắt Phong Hoa điên cuồng chi sắc, dường như ngươi nếu như dám nói một câu lời khó nghe. Ta liền sẽ làm ngươi triệt để biến mất ở, lúc này bình thường, vị này quyền uy y sư, ở đỉnh áp lực thật lớn đồng thời, vội vàng mở miệng, đại nhân xin yên tâm. Phong đại nhân vết thương đã xử lý xong tất, may mắn thực sự ngực phải miệng, mặc dù hung hiểm, nhưng chỉ muốn không thương tổn trái tim, bằng vào đại nhân đích thực lực, nghĩ sẽ không rất nhanh khá hơn. Vậy tại sao còn chưa có tỉnh? Liệt Thanh Âm vẫn như cũ, tượng người của hắn như nhau lãnh. Nhưng trong đó lo lắng lại là như vậy rõ ràng. Đúng vậy, ngươi xác định không có việc gì. Nếu như nàng nếu có việc, ta sẽ nhường các ngươi tất cả đều chôn cùng. Trong mắt Phong Hoa thoáng qua sát cơ, dọa vị này dẫn đầu y sư. Tâm Can Nhi thẳng run, vội vàng khoát tay nói. Yên tâm, đại nhân hiện tại chỉ là ở vào mình chữa trị trạng thái. Chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày liền hội tỉnh lại. Không có việc gì, ta dùng chính mình vinh dự bảo đảm. Chỉ là mấy ngày nay muốn phá lệ chú ý. Hiện tại đại nhân đang đứng ở tối gầy yếu trạng thái. Vậy thì tốt, có chúng ta ở, sẽ có người nào có thể thương đến nàng. Cấp cái thống khoái nói, mấy ngày có thể tỉnh. Phong Hoa nóng này không phải một điểm nửa điểm. Này được nhìn đại nhân tự thân khôi phục tình huống. Mau lời, 3 ngày, chậm lời 1 tuần. Trong khoảng thời gian này, đại nhân phải nghỉ ngơi cho thật khỏe. Y sư vội vàng mở miệng. Yên tâm, Ngân Nguyệt hội hảo hảo chiếu cố đại nhân. Nhu nhược mà kiên định lời nói theo Phong Hoa phía sau truyền đến. Nhượng Phong Hoa cùng Liệt, lại là không lý do bực bội. Nhưng đối phương nhưng là của UU dành riêng người hầu. Bọn họ không có lý do để phản đối. Hơn nữa đối phương đúng là so với chính mình thích hợp hơn kiền công việc hạng này. Thầy thuốc, còn thỉnh ngươi đem một ít phải chú ý sự tình nói cho ta. Trong mắt Ngân Nguyệt thoáng qua một tia lo lắng. Đây là đương nhiên, y sư lau sát chính mình trên trán mồ hôi lạnh. Nếu không, đem nhân đưa đến y sư liên minh đi đi. Ca ta thế nhưng chỗ đó lão đại, những lời này Phong Hoa đương nhiên, chưa nói, này, đại nhân thương tốt nhất còn là biệt đơn giản di động. Đại nhân xương ngực lỗi vị, rất dễ thương đến nội tạng, y sư không tán thành, Phong Hoa không lên tiếng nữa. Trong lúc nhất thời căn cứ nội biết được UU đã thoát khỏi nguy hiểm, bọn kỵ sĩ đâu thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời một cỗ kiêu ngạo cùng hưng phấn. Ở căn cứ nội lan tràn. Hết chương.